mà Thế Đại trở về. Chương 1593, ngươi nói sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bị người này nhất chưởng đánh vào tay. Dương Thiên Bạo tính khí cũng lập tức xuất hiện. Tại chỗ nổi trận lôi đình hướng về hắn giống to. Đinh Tư Nghiêu, đừng tưởng rằng ngươi lệ thuộc ba bộ lão tử không dám đánh ngươi. Nghe Đinh Tư Nghiêu ba chữ này theo Dương Thiên miệng hô lên. Mọi người tại đây một cái hoảng hốt. Sau đó nhao nhao hướng Đinh Tư Nghiêu ném đi kinh ngạc ánh mắt. Cái này hướng về phía Lỗ Sơ Tuyết hô to. Nàng dâu, trước ngực treo đầy huy chương tuổi trẻ nanh sói quân quan. Chính là đồng thời lệ thuộc vào cảnh giới đội. Thần ẩn chiến đội cùng bộ ngoại giao thần tồn tại. Đinh Tư Nghiêu, lệ thuộc ba bộ điểm này không có mấy người biết. Nhưng là Đinh Tư Nghiêu như cũ tại Đoạn Thị khu vực danh tiếng rất vang. Bởi vì hắn nhiều lần buồn phiền Đoạn Giang Vĩ bản thân á khẩu không trả lời được. Phải biết Đoạn Giang Vĩ là cái dạng gì người. Sớm tại tận thế kỷ nguyên mới bắt đầu. Hắn cùng Sở Hàm tranh đoạt đời mới đệ nhất tướng danh tiếng tương đối dài thời gian. Về sau lại từ khu vực, quân đội cùng cá nhân chiến lực phát triển toàn diện. Vô luận một điểm nào hắn đều không thua tại Sở Hàm. Cấp bậc một mực cùng Sở Hàm ngang hàng, thậm chí có lúc sẽ còn cao hơn Sở Hàm. Khác phương diện chớ nói chi là khắp nơi dẫn trước, mà khi đó Sở Hàm cùng nanh sói đâu. Sở Hàm tướng không có căn cơ. Nanh sói chiến đoàn mới vừa vặn thành lập. Chớ nói chi là toàn bộ nanh sói khu vực liền một cái đại khu vực đều không có. Không có bất kỳ cái gì một cái thần bí gia tộc nhìn mà theo tài trợ. Có thể cho dù là nanh sói tiền kỳ khó khăn nhất giai đoạn. Đoạn Giang Vĩ cũng chưa từng tại nanh sói chiếm được tốt. Đây hết thảy đều là bái Đinh Tư Nghiêu ban tặng. Mỗi một lần hai khu vực ở giữa ngôn từ đọ sức. Sau cùng đều là lấy Đoạn Giang Vĩ từ bỏ chấm dứt. Bởi vậy có thể thấy được, Đinh Tư Nghiêu tại một số phương diện năng lực, có bao kinh người ưu tú. Đây là hai khu vực cùng hai tên đem phát triển lúc đầu kỳ lịch sử. Hiện trường gặp qua Đinh Tư Nghiêu bản thân rất ít người. Mà biết được hắn sự tích người thì rất nhiều. Cho nên lúc này mọi người lần nữa nhìn về phía Đinh Tư Nghiêu ánh mắt. Mang rất nhiều thần sắc phức tạp. Bọn họ thống hận cũng căm thù cái này để Đoạn Giang Vĩ nhiều lần kế hoạch đều ngâm nước nóng Đinh Tư Nghiêu. Nhưng tương tự, cũng kích động cùng hưng phấn lợi hại như vậy nhân vật xuất hiện ở đây. Cùng bọn hắn cộng đồng tác chiến. Quảng cáo, Dương Thiên cùng Đinh Tư Nghiêu mắng chiến vẫn còn tiếp tục. Hai người ai cũng không phục người nào. Căn bản không biết đám người chung quanh tâm tư đã quanh đi quẩn lại. Nhà A, Đinh Tư Nghiêu không chút khách khí hướng Dương Thiên làm khó dễ. Ngươi biết rõ ta lệ thuộc ba bộ, không thuộc sự quản lý của ngươi. Chỉ nghe theo đem lệ thuộc trực tiếp mệnh lệnh, ngươi còn dám cùng ta gọi tiếng động lớn. Phách lối bạo lệ Dương Thiên chỗ nào chịu đựng được loại khiêu khích này. Chỉ Đinh Tư Nghiêu cái mũi mắng to. Chấm, ngươi cũng đừng quên ở lúc mới đầu. Ngươi là lão tử cảnh giới đội viên một trong. Đánh giám, Đinh Tư Nghiêu lập tức phản bác. Ta mẹ nó rõ ràng là trước tiên làm nanh sói cùng Đoạn Thị hai khu vực ở giữa chỉ định quan ngoại giao về sau. Mới ngươi cảnh giới đội. À không, không là, là đi ngươi cảnh giới đội giúp đỡ chút. Ai để ngươi nhân thủ chưa đủ. Cái kia ta cũng là ngươi trưởng quan. Trưởng quan ta chỉ có một cái. Đó là Sở Hàm, ta là tướng, ngươi thì sao? Ngươi cái gì quân hàm? Thực sự không có ý tứ. Ta Đinh Tư Nghiêu là đặc thù tồn tại. Không có quân hàm. Nhưng là ta chỉ nghe theo Sở Hàm tướng một người chỉ lệnh. Ngươi thì sao? Ngươi chỉ muốn nghe Sở Hàm. Còn phải nghe Hà Phong cùng Thượng Cửu Đệ mệnh lệnh. Ôi uy kém chút quên. Còn có Phong Hoa Tiết Nguyệt thành chủ. Cùng nhau hàng ngươi phía trước nhiều người như vậy. Cái nào đến ta dưới một người? Hai người mắng chiến càng ngày càng hỏa khí trùng thiên. Mắt thấy muốn đánh lên. Một bên Lỗ Sơ Tuyết đau đầu tranh thủ thời gian đứng tại giữa hai người. Nói. Hai người im miệng. Nơi này là Đoạn Thị khu vực. Không phải là các ngươi nanh sói. Muốn cãi nhau trở về nhau nhau. Nơi đây là yên lặng chi địa. Nghe được Lỗ Sơ Tuyết lời nói. Dương Thiên còn có chút không phục. Bất quá Đinh Tư Nghiêu phản ứng lại là cực nhanh. Lúc này hướng về Lỗ Sơ Tuyết cười một tiếng. Hắc hắc, nàng dâu nói là, trời đất bao la nàng dâu lớn nhất. Lỗ Sơ Tuyết gương mặt lại là đỏ lên. Nhìn lấy đám người chung quanh mập mờ ánh mắt. Giải thích như thế nào đều là trắng xám bất lực. Dương Thiên khóe miệng cuồng quất. Cuối cùng chỉ có thể nhìn Đinh Tư Nghiêu phun ra hai chữ. Vô sỉ. Đinh Tư Nghiêu không có lên tiếng. Lại là một cái hình miệng. Phi. Dương Thiên cùng Đinh Tư Nghiêu mắng chiến chỉ là một cái không đáng chú ý khúc nhạc dạo ngắn. Hiện trường cảnh giới đội thành viên đem một nhóm lại một nhóm vật tư dỡ xuống về sau. Máy bay trực thăng quay đầu về bay. Mà có 500 người cảnh giới đội thành viên thì là chỉnh tề đứng tại bãi đậu máy bay. Chờ đợi lấy Dương Thiên mệnh lệnh. Thấy cảnh này, Lỗ Sơ Tuyết cùng Đoạn Thị khu vực các cao tầng đều là sững sờ. Ẩn ẩn phát hiện có cái gì không đúng. Máy bay trực thăng làm sao rời đi? Lỗ Sơ Tuyết nhìn lấy Dương Thiên vấn nói. Đây không phải chiến đấu hình máy bay trực thăng A, không lưu lại. Tuy nói như thế hỏi. Nhưng ở đây Đoạn Thị khu vực các cao tầng đều làm tốt nhóm này máy bay trực thăng không biết tham dự chiến đấu chuẩn bị. Dù sao nanh sói đã xuất động cảnh giới đội. Như vậy đại biểu cho nanh sói khu vực không người chờ đợi. Máy bay trực thăng rời đi cũng là chuyện đương nhiên. Chỉ là để bọn hắn không nghĩ tới là. Dương Thiên trả lời vượt qua tất cả mọi người dự kiến. Còn có mấy nhóm vật tư muốn vận. Vận hết lưu lại tham dự không chiến. Dương Thiên lời nói lộ ra hai cái trọng đại tin tức điểm. Để hiện trường đột nhiên yên tĩnh. Lỗ Sơ Tuyết âm thanh run rẩy. Vật tư đã rất nhiều. Nàng không có nói cái thứ hai làm cho người kinh hãi cái kia tin tức. Cái gọi là không chiến rất tốt giải thích. Nhưng là trước đó cũng không có người gặp được phi hành zombie. Trừ nghe đồn Sở Hàm giết chết qua một đầu. Đồng dạng, tất cả mọi người biết chưa từng gặp qua không có nghĩa là không tồn tại. Bọn họ muốn chống cự là đến từ phương Nam zombie. Ở đâu là một mảnh thuần túy thi hài. Không có nhân loại sinh tồn khu vực chỉ sợ sớm đã sinh linh đồ thán. Chim bay cá nhảy đều sẽ bị cảm nhiễm đi. Quảng cáo, như vậy không chiến, sớm chỗ khó tránh khỏi. Dương Thiên mắt nhìn chung quanh đều nhanh không bỏ xuống được những vật tư đó. Lắc đầu nói, nanh sói vận chuyển vật tư dù sao đặc thù. Hắn không có cụ thể nói rõ. Bởi vì Sở Hàm trưởng quan còn không có công khai dược tề bí mật. Nhưng là lần này chống cự thi triều. Cho dù là nanh sói cũng không thể không dùng thủ đoạn mạnh nhất. Lỗ Sơ Tuyết gật gật đầu. Sau đó nhìn lấy cái kia 500 tên cảnh giới đội thành viên sợ hãi than nói. Ta cũng không nghĩ tới các ngươi nanh sói cho dù là cảnh giới đội. Vậy mà cũng có 500 tên tân nhân loại. Hơn nữa còn là toàn thể tân nhân loại xuất động. Nghe nói như thế Dương Thiên lần nữa cười một tiếng. Ngươi nói sai. Cảnh giới đội thật là toàn thể xuất động. Bất quá không phải 500 người. Mà chính là 5.000. A, Lỗ Sơ Tuyết vô ý thức một tiếng kinh nghi. Ngay sau đó liền sững sờ ngay tại chỗ. Còn lại người cũng dã tại nguyên chỗ không biết như thế nào nói tiếp. Nanh sói cảnh giới đoàn người đếm. Lại là 5.000. Lúc này Dương Thiên không có chút nào chấn kinh mọi người tự giác. Phối hợp mở miệng nói. Đồng thời ngươi vẫn là nói sai. Cảnh giới đội 5.000 người đều là tân nhân loại. Oanh, sóng to gió lớn. Tại tất cả Đoạn Thị khu vực cao tầng tâm khuấy động mà lên. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.